Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 487, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Hân nghe xong cũng thấy hơi xót xa cho Dư Hồng Thú. Nhìn cô gái này thường ngày vô tư, nhưng thật ra cô ấy là người dễ bị tổn thương nhất. Cô gái ngốc thế này, không bị đùa giỡn mới là lạ. Mặc dù đó là một giọng điệu trách móc nhưng vẫn có thể nghe thấy Thúy Hân đang rất lo lắng cho Dư Hồng Thu. Đỗ Minh Nguyệt biết tính khí của Thúy Hân, mặc dù cô ấy hơi độc miệng nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến người khác. Mọi người đừng nói cô ấy nữa. Có lẽ mấy ngày này cô ấy cũng rất đau khổ, nhưng lại không thể nói chuyện với chúng ta. Chị Trần đứng dậy và nói. Sau khi Thúy Hân nghe xong, mặc dù không muốn nói về Dư Hồng Thu nữa, nhưng cô nhịn không được liền bẹo má Dư Hồng Thu. Thật ngu ngốc, đúng lúc này, Trình Tuấn Dương đột nhiên đi tới. Đỗ Minh Nguyệt ra ngoài xem một chút, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó lo lắng bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy, hình như là bác gái bị người ta chọc phá. Trình Tuấn Dương nói, Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy Yến Thanh Nhàn có chuyện liền lập tức chạy ra ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy một nhóm người đang tụ tập đông đủ. Cô bước vào, đúng lúc nhìn thấy ông Lộ, Yến Thanh Nhàn và Quỳnh Giao. Đỗ Minh Nguyệt bước đến bên cạnh Yến Thanh Nhàn, nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, Yến Thanh Nhàn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô, nhỏ giọng nói. Ông Lộ muốn nói chuyện với mẹ, mẹ cũng đã từ chối. Sau đó con gái liền đến mắng mẹ, đúng là không biết tốt xấu. Khi Đỗ Minh Nguyệt nghe mẹ cô nói điều này, cô không thể không nhìn ông Lộ. Ông Lộ bị cô liếc nhìn, lập tức xấu hổ cúi đầu, trong mắt có chút áy náy. Xin lỗi cháu, chú đã yêu cầu con gái xin lỗi rồi. Đỗ Minh Nguyệt kéo Yến Thanh Nhàn ra phía sau lưng. Chú Lộ, cháu đã nói rất rõ ràng rồi, chú không cần đến quấy rầy mẹ cháu nữa. Cháu cũng không nghĩ chú có thể chăm sóc mẹ cháu đâu. Nên chuyện này nên dừng ở đây đi. Ngay khi Đỗ Minh Nguyệt nói xong, Quỳnh Giao đang đứng cạnh liền lập tức chế nhạo. Ha ha, nghe thật cao thượng làm sao, không phải chỉ vì ham tiền sao? Chẳng lẽ cô không biết ba tôi chính là chủ tịch tập đoàn Lộ Thị sao? Vẻ mặt Quỳnh Giao đầy khinh thường. Đỗ Minh Nguyệt đã qua tức giận vì lời nói của cô ta, cô đang định đánh trả lại thì vai của cô đã bị giữ lại. Cô quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong. Chủ tịch tập đoàn Lộ Thị thì sao? Vợ của tôi vẫn không quan tâm đến những chuyện này. Lâm Hoàng Phong mỉm cười nhìn Quỳnh Giao, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút áp lực trong đó. Quỳnh Giao choáng váng khi nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh. Ông Lộ nhìn thấy đó là Lâm Hoàng Phong, vẻ mặt của ông ta không ổn lắm. Ngài Lâm, ý anh là, Minh Nguyệt là vợ anh. Ông ta hơi ngạc nhiên, Lâm Hoàng Phong liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, xem ra vợ anh vẫn chưa giới thiệu đầy đủ rồi. Đỗ Minh Nguyệt bật cười, có vẻ hơi xấu hổ, cô không có thời gian để giới thiệu chuyện này, cảm thấy rằng không cần thiết phải nói với ông Lộ nhiều như vậy. Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi, đây là mẹ vợ tôi. Ông Lộ, ông đi xem mắt sao? Lâm Hoàng Phong cười hỏi, ông Lộ gật đầu, trên trán chảy ra một vệt mồ hôi lạnh. Đúng vậy, tôi không ngờ cô Nhàn đây lại là mẹ vợ của anh. Thực xin lỗi, nhìn thấy ba mình có chút sợ hãi người này, Quỳnh Giao không khỏi có chút bất mãn. Rõ ràng bà già đó cô đơn đến không thể chịu đựng được nên mới đi tìm đàn ông. Vậy mà giờ lại đổ lỗi cho ba tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách không ai thèm nên mới suốt ngày giả nhân giả nghĩa. Nghe cô ta nói, sự kiên nhẫn của Đỗ Minh Nguyệt lúc này đã đạt đến cực hạn. Lâm Hoàng Phong dường như biết cô sẽ làm gì, anh buông bàn tay đang nắm lấy cô ra. Đỗ Minh Nguyệt bước tới, giơ tay và tát cho Quỳnh Giao một cái thật đau. Tốt nhất cô nên biết cách ăn nói sạch sẽ một chút. Mẹ tôi là người như thế nào cũng không đến lượt cô nói ra nói vào. Khuôn mặt của Quỳnh Giao bị tát lệch sang một bên, ông Lộ vội vàng chạy lại kiểm tra. Quỳnh Giao, con có sao không? Dù sao đây cũng là con gái ruột của ông ta. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ thiên vị con gái của mình. Quỳnh Giao che mặt lại kinh ngạc nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Cô ta chỉ vào mũi của Minh Nguyệt mà nói. Cô dám đánh tôi, cô dựa vào đâu mà dám đánh tôi hả? Nói sai thì không đáng đánh sao? Không dạy dỗ cô một chút thì cô nghĩ mình làm gì cũng đúng hả? Đỗ Minh Nguyệt không chịu yếu thế, nói ngược trở lại. Tôi nói sự thật mà thôi. Bà già kia đang nhăm nhe tiền của nhà tôi mà thôi. Còn có cô nữa, đúng là mặt mũi hồ ly tinh. Có khi cũng lấy khuôn mặt đó đi quyến rũ đàn ông, đúng không? Quỳnh Giao càng nói càng quá đáng. Khi cô ta vừa nói xong, Đỗ Minh Nguyệt lại tát cô ta một lần nữa, thậm chí còn mạnh hơn lần trước. Đám người chung quanh xem náo nhiệt đều sợ hãi nói, rốt cuộc Lâm Hoàng Phong đứng ở nơi đó, ai dám nói cô gái này không phải. Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Minh Nguyệt cũng không ngăn cản cô lại, để cô tùy ý dạy dỗ cô gái kia. Ông Lộ nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng bước tới để ngăn cản Đỗ Minh Nguyệt. Chuyện linh dị, Minh Nguyệt đủ rồi. Tôi thay mặt Quỳnh Giao xin lỗi cô, dù sao thì nó vẫn còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ, con gái ông đã ngoài 20 tuổi rồi, cũng phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, đúng không? Lâm Hoàng Phong đứng lên, nói. Lâm Hoàng Phong đứng lên phát biểu, những gì anh nói cũng chỉ là giúp đỡ Đỗ Minh Nguyệt. Mọi người đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh. Có vẻ như vị phu nhân này rất được nuông chiều. Ông Lộ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ngài Lâm, vậy bây giờ anh muốn làm gì? Chuyện này, đương nhiên phải hỏi bà xã của tôi. Nói xong, anh quay đầu lại, dịu dàng nhìn Đỗ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, em nghĩ nên làm gì bây giờ? Đỗ Minh Nguyệt đưa tay ôm ngực và hơi nâng cằm cô lên. Nếu đã như vậy thì xin lỗi mẹ của tôi đi. Một câu thực xin lỗi cũng nên nói rồi, đúng không? Sau khi nghe Quỳnh Giao cắn môi, như thể cô ta đã bị xúc phạm. Cô muốn tôi xin lỗi sao? Nằm mơ, đừng hòng bảo tôi xin lỗi bà già kia. Ông Lộ biết tính tình của con gái mình. Ông ta vội vàng kéo tay áo Quỳnh Giao. Ăn nói kiểu gì vậy? Mau xin lỗi cô Nhàn, nhanh lên. Ba vẫn không phải là ba của con, ba câu kết với người ngoài bắt nạt con. Quỳnh Giao bật khóc vẻ mặt bất bình, như thể ai đó đã bắt nạt cô ta. Nhìn thấy cô ta như vậy, Đỗ Minh Nguyệt liền chế nhạo. Ba nói cho con biết, Quỳnh Giao, nếu con không xin lỗi, ba sẽ không cho con gặp mẹ con nữa. Con cũng đừng hòng về lại nhà. Thái độ của ông Lộ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh miệng nói. Quỳnh Giao nhìn ông ta như thế này, biết rằng ba cô ta đang rất nghiêm túc. Cô ta chép miệng, nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt cong môi, trong ánh mắt đều là đùa cợt. Quỳnh Giao đầy tức giận, nhưng cô ta không thể không nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, cô ta nói một cách miễn cưỡng. Đỗ Minh Nguyệt bật cười. Cô đang nói cho ai nghe vậy? Tôi không hiểu, cách trương.